Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, đặc huấn. Tinh La Kỳ cục trói buộc căn bản khó có thể tránh thoát. Cái kia kinh khủng sát phạt cũng là khó có thể ngăn cản. Mấy lần thời gian hô hấp, Âm Dương Tông đệ tử toàn bộ bị sát phạt khí kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống trong vũng máu. Không còn một mống, phốc phốc phốc, Hồng Đồ cùng Chu Trấn hai vị trưởng lão cũng là người trong cuộc. Bọn họ nỗ lực để phòng ngự bình chướng ngăn cản cái này sát phạt khí kiếm. Thế mà sát phạt khí kiếm trực tiếp đâm rách phòng ngự bình chướng. Theo bốn phương tám hướng đâm vào thân thể của bọn hắn. Nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình, lỗ máu đột ngột xuất hiện. Bọn họ cũng tại hoảng hốt cùng hoảng sợ bên trong mở to hai mắt nhìn. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao, mạnh như vậy? Hồng Đồ giờ phút này đã cảm giác được sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Chỉ là hắn không cam tâm. Tu hành cả đời, không cam tâm cứ như vậy bị một cái 4 tuổi hài tử giết đi. Chẳng lẽ, ta liền 4 tuổi hài tử cũng không bằng sao? Hắn đã triệt để hoài nghi nhân sinh. Ta là người giết ngươi a? Dương Niệm ánh mắt cười thành một đầu tuyến. Sau đó thân thủ làm ra một cái dầu có động tác. Đón lấy, hơn ngàn sát phạt khí kiếm giống như tên lạc, giống như theo hai vị trưởng lão thân trong cơ thể. Xuyên qua, hai người, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu. Hai vị linh võ cường giả, chết, thật mạnh, cái kia chính là hộ sơn đại trận sát phạt một mặt a. Linh võ cường giả đều thẳng tiếp bị miểu sát. Quá hung hãn, không không phái đệ tử ào ào lên tiếng kinh hô. Lần thứ nhất kiến thức Tinh La Kỳ bàn uy năng, để bọn hắn vừa lại kinh ngạc vừa sợ kỳ. Trưởng môn, Hướng Vinh Vinh bọn người lập tức súng lại tới. Cổ Vân vỗ ở ngực, vừa mới đều làm ta sợ muốn chết. Lo lắng trưởng môn gặp nguy hiểm, không nghĩ tới ta hộ sơn đại trận mạnh như vậy. A, vị này là sư đệ mới đến. Đang khi nói chuyện, Cổ Vân chú ý tới Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên có mấy phần vô lại, dạng này người thường thường rất dễ dàng cùng người hòa mình. Không kịp Dương Niệm giới thiệu, thì tự giới thiệu mình. Sư huynh tốt, ta gọi Dịch Đại Xuyên, người giang hồ xưng Vô Lại Xuyên. Dịch Đại Xuyên rất ưa thích chính mình ngoại hiệu, sau đó giới thiệu đến vô cùng vang dội. Vô Lại Xuyên, ha ha, có chút ý tứ. Dịch Đại Xuyên từng cái hướng Trương Phàm, A Man, Hướng Vinh Vinh, Sử Thư Thánh bọn người chào hỏi, rất nhanh liền thục lạc. Đồng thời Dịch Đại Xuyên gia hỏa này dựa vào đi bộ vận có không ít bảo bối. Lúc này vậy mà mỗi người đưa một kiện lễ gặp mặt. Có đan dược, vũ khí, vật phẩm trang sức, hơn nữa thoạt nhìn đều không phải là hàng thông thường. Mọi người thu đến tất nhiên là cao hứng, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Vô Lại Xuyên, ngươi trong nhà đây là có mỏ. Cổ Vân khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn tặng những vật này, thứ nào không phải hơn trăm hơn nghìn lượng bạc. Mỏ là thật không có. Dịch Đại Xuyên một chút khiêm tốn một chút, sau đó trong nháy mắt lại bành trướng. Tiền ngược lại là có không ít. Có bao nhiêu? Cổ Vân rất ngạc nhiên a. Bên người lại có một vị thổ hào, phú nhị đại cái chủng loại kia. Dịch Đại Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ rõ mua 10 tòa sơn trang, còn lại đều là 8 vị quản gia đang xử lý. Không nói những thứ này, ta đối tiền không hứng thú. Ngược lại là Cổ Vân sư huynh giống như rất được hoan nghênh a. Chúng ta qua bên kia tâm sự. Sau đó Dịch Đại Xuyên đem Cổ Vân bắt cóc, nghiên cứu thảo luận một chút có quan hệ tiểu sư muội vấn đề. Lưu lại Trương Phàm, Sử Thư Thánh, Hướng Vân Phi bọn người còn tại cái kia quất khóe miệng. Con hàng này, quá mẹ nó có thể trang bức đi. Sử quan, 10 tòa sơn trang bao nhiêu tiền? Trương Phàm hỏi, chí ít cũng là ngàn vạn lượng bạc đi. Sử Thư Thánh đáp, Vô Lại Xuyên, có tiền như vậy, mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. 8 vị quản gia quản lý tài sản, đương nhiên đặc biệt đối tiền không hứng thú á. Ngươi đối với dùng tiền có hứng thú đi. Trưởng môn, ngươi đều thu thứ gì quái thai? Dương Niệm khóe miệng cũng là kéo ra. Hắn chỉ biết là Dịch Đại Xuyên vận khí tốt. Hệ thống cũng không có viết hắn có tiền như vậy a. Mẹ nó, cùng Mã Đại Thúc trang bức thói quen giống như đúc a. Đã ngươi có tiền như vậy, không không phái sau này tài chính chống đỡ thì dựa vào ngươi á. Dương Niệm đánh lấy chủ ý xấu, mà lại lấy Dịch Đại Xuyên tốt đến nổ tung vận khí. Dù cho không có tiền, dựa vào vận khí cũng có thể kiếm được bồn đầy kim bát a. Về sau vấn đề tiền thì không cần phát sầu, lại không dùng bản trưởng môn đi kiếm. Đắc ý nghĩ đến, sau đó Dương Niệm giả trang ra một bộ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ nói. Vinh Vinh, A Man, Vân Phi, Xúc Cứt Quan Viên, các ngươi đi theo ta. Trương Phàm, ngươi đi gọi một chút Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên, còn có Hoa Đoá Đoá sư muội. Sau đó các ngươi cùng một chỗ đến tu thân điện tới gặp ta. Là trưởng môn, Trương Phàm lên tiếng, lập tức lui ra, sau đó hướng Vinh Vinh bốn người trước theo Dương Niệm đi tới tu thân điện. Dương Niệm y nguyên đại lão tư thế ngồi, bưng không nói lời nào, giả ra trưởng môn giá đỡ. Rất nhanh Trương Phàm, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân cùng Hoa Đoá Đoá đi vào tu thân điện. Trưởng môn, ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta, là có chuyện gì a? Cổ Vân gia hỏa này lời nói nhiều nhất, cũng sợ nhất. Dương Niệm đi tìm hắn 2 lần, kết quả 2 lần đều bị A-man đánh hoài nghi nhân sinh, đều có bóng mờ. Dương Niệm nhìn lướt qua phía dưới 8 người, nói, lần này tiến về Chu Tước Thành, mặc dù đã trải qua một phen khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là thành công báo danh tham gia Bách Tông Đại Hội. Bách Tông Đại Hội đem tại 1 tháng sau cử hành, cần 7 tên đệ tử dự thi, cho nên các vị ở tại đây đều là lần này dự thi nhân tuyển. Đem các ngươi gọi tới, cũng là cho các ngươi nói một chút tiếp xuống đặc huấn công việc. Dương Niệm nhìn 8 người, 8 người nghe được đặc huấn 2 chữ, thân thể đều là khẽ run lên, đặc biệt là Cổ Vân, hắn có loại dự cảm bất tường. Trưởng môn, dự thi 7 người, thế nhưng là chúng ta có 8 người a. Sử Thư Thánh ngay tại vạn quyển trên sách ký càng ghi chép dự thi nhân viên, có thể khẽ đếm lại có 8 người, nghĩ thầm trưởng môn có phải hay không không có học qua số học. Để bảo đảm lịch sử khách quan cùng chân thực, hắn đến hỏi rõ ràng. Dương Niệm đương nhiên biết là 8 người, liên quan tới lần này nhân tuyển hắn ở trên đường trở về thì đã hiểu rõ. Dịch Đại Xuyên tuyệt đối là các đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại, mà lại vận khí nghịch thiên, cho nên coi như hắn một cái. Cổ Vân, hướng Vinh Vinh, hướng Vân Phi, tư chất ngộ tính cũng không tệ, mà lại tu vi cũng tại trong đám đệ tử gần phía trước, thiếu không rơi bọn họ. Đến mức Sử Thư Thánh, tuy nhiên tu vi thấp, bất quá cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dương Niệm phát hiện hắn vậy mà đột phá đến võ đồ nhị trọng thiên, đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh tiến bộ, bước một thanh hẳn là sẽ có lớn hơn đột phá. Dương Niệm một mực rất xem trọng Trương Phàm, chỉ là Trương Phàm không thể tụ tập linh khí, thể tu một đạo cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi thời gian 1 tháng cần phải còn chưa đủ lấy trưởng thành đến có thể tham gia Bách Tông Đại Hội trình độ, cho nên Dương Niệm mới lại tuyển một người. Hoa Đoá Đoá, Hoa Đoá Đoá người như người, là cái xinh đẹp vừa đáng yêu muội tử. Tư chất thiên phú tuy chỉ có ngũ phẩm hạ thừa, nhưng hắn gây nên Dương Niệm chú ý nàng, chính là nàng đặc biệt chăm hoa thể chất, chỉ cần thân ở chăm hoa bên trong, tu luyện tốc độ thì sẽ nhận được trên diện rộng tăng thêm. Mà lại hắn còn có thể thao túng trăm hoa, lấy chi làm vũ khí, càng có thể sử dụng khác biệt hương hoa. Đối với địch nhân tiến hành mê hoặc cùng công kích, xem như hơi đặc biệt tồn tại, ta tự nhiên biết có 8 người. Dương Niệm nói ra, Trương Phàm lần này chỉ sợ không cách nào tham gia Bách Tông Đại Hội. Nhưng bổn tọa cũng để cho hắn cùng một chỗ cùng các ngươi cùng một chỗ đặc huấn. Không được a, ngạch, được, Cổ Vân nói, bất quá lần này muốn làm sao đặc huấn a? Cổ Vân không thể nghi ngờ là lo lắng nhất một cái kia. Dương Niệm nghe vậy trầm ngâm rất lâu. Kỳ thật hắn cũng không biết làm như thế nào đặc huấn tới. Hắn nhớ mang máng trước kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Đặc huấn đều muốn đi một cái bí cảnh, một cái động thiên loại hình. Nhưng không không phái cũng không có chỗ như vậy a, mà lại hắn cũng không biết nơi nào có. Cái này thì có chút khó khăn. Bất quá đệ tử đã hỏi, hắn cũng không thể đáp không được đúng không? Việc này ta tự có sắp xếp, ngươi đợi không cần tìm hiểu. Dương Niệm lập lờ nước đôi hốt dù đi qua, tạm chờ ta muốn một đêm. Vì không lộ hãm, Dương Niệm lắc lắc tay nhỏ, tốt tất cả đi xuống đi. Ngày mai các ngươi liền biết đặc huấn nội dung. Vì đó một tháng đặc huấn cũng là bắt đầu từ ngày mai. Chúng đệ tử gặp Dương Niệm thần thần bí bí bộ dáng, tâm lý đồng đều là có chút tâm thần bất định bất an. Luôn cảm thấy trưởng môn đại nhân tại nín cái gì xấu chiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN